Chương 2326, đánh giết tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong. Lúc này, Trần Phong đứng tại hắn đối diện, đồng nhiên mỉm cười, nói ra, Xích Diễm Hồng, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi vừa rồi tựa hồ đã nói với ta, ngươi thọ nguyên tựa hồ cũng chỉ còn lại có mấy tháng không sai. Xích Diễm Hồng nói ra. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường, tựa hồ có cái gì chuyện cực kỳ nguy hiểm muốn phát sinh một dạng. Nhưng tiếp theo, hắn thì tâm lý một trận chế nhạo, tiểu tử này có thế làm gì ta. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lạnh lùng nói ra, coi như còn có một ngày thọ mệnh, giết ngươi cũng đầy đủ. Trần Phong mỉm cười nói, có đúng không, ta có thể không cho là như vậy. Sau một khắc, Trần Phong bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thơ y gian gia tốc, tới đi theo Trần Phong một tiếng này bạo hống, hắn hồn giả không gian bên trong, hồn giả chi lực điên cuồng phun trào, như là đại giang đại hà, không ngừng buôn lưu. Toàn bộ hồn giả không gian đều là dâng lên một tầng sương mù nồng nặc. Trần Phong hồn giả không gian năng lực, thơ ý gian gia tốc, bỗng nhiên phát động. Sau một khắc, Xích Diễm Hồng thì kinh ngạc đến ngây người. Hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được thời gian tại trên mặt của mình chạy lững lờ trôi qua, thời gian của mình tại lấy tốc độ cực nhanh di chuyển, tuổi thọ của mình điên cuồng giảm bớt lấy, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình già yếu. Hắn duỗi ra hai tay, chỉ gặp hai tay của hắn phía trên, nếp nhăn so vừa rồi lại là sâu thật nhiều lần. Hắn cảm giác lực lượng của mình tại suy giảm, hắn trừng mắt Trần Phong, không dám tin quát, hoát con, ngươi làm cái gì vậy. Trần Phong mỉm cười nói, làm gì để ngươi chết. Trần Phong một tiếng bạo hống, thôi động đến cực hạn. Thậm chí, hắn thất khiếu bên trong đều có máu tươi chảy ra, toàn thân đều vỡ ra vô số khe hở, có máu tươi từ bên trong dũng mãnh tiến lên ra. Điều này đại biểu lấy Trần Phong tại điên cuồng thôi động hồn phách chi lực, thậm chí khiến cho linh hồn của hắn đều cơ hồ muốn vỡ vụn. Tại Trần Phong cái này to lớn vô cùng đại giới phía dưới, thơ y gian gia tốc bị thôi động đến cực hạn. Xích Diễm Hồng tại cấp tốc già yếu, thọ mệnh tại cấp tốc giảm bớt. Một canh giờ, hai canh giờ một ngày, hai ngày một tháng, hai tháng rất nhanh, tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Mà hắn cũng vô cùng rõ ràng cảm giác được. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được một tia khủng bố, phát ra không dám tin nộ hống, ngươi thằng nhãi con này, ngươi vợ ơ y ma dùng loại phương pháp này đối phó ta không có khả năng, cái này sao có thể. A Trần Phong tuy nhiên lúc này máu me khắp người, nhưng trên mặt hắn lại mang theo mỉm cười. Cái này, cũng là hồn giả chỗ cường đại. A Xích Diễm Hồng nghiêm nghị quát, dù là ta chết, ta cũng phải giết ngươi. Hắn hướng về Trần Phong xông lại, nhưng là, hắn lúc này thọ mệnh không nhiều, thực lực giảm lớn. Lúc này lại tại Trần Phong hồn giả không gian bên trong, hắn tiến lên tốc độ cực chậm. Rốt cục, hắn từng bước một chuyển đến Trần Phong trước mặt, hắn vươn tay muốn bo tờ trà tờ Trần Phong cổ họng. Lúc này Trần Phong, chỉ cần là bị hắn đánh trúng, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn yếu hơn nữa, cũng mạnh hơn Trần Phong được nhiều. Tay của hắn một tấc hướng về phía trước tiếp cận, mà liền tại tay của hắn sắp đụng chạm đến Trần Phong cổ họng, sau một khắc liền muốn bẻ gãy Trần Phong cổ thời điểm. Đồng nhiên, vang một tiếng, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa phảng phất đều an tĩnh. Chính bản thân hắn đều đứng im, lúc này sắc mặt của hắn một mảnh hôi bại, không có chút huyết sắc nào, cả cuộc đời giận trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai, Trần Phong thơ y gian gia tốc, đã đem tính mạng của hắn triệt để đi đến, để hắn một giây sau cùng cũng đều đã vượt qua. Trên mặt hắn lộ ra nồng đậm phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục, hoán độc chi ý, nhưng là, hết thể đều vô dụng. Trong miệng hắn phát ra một trận hiển hách âm thanh, như là giấy giáp ma sát, khó nghe tới cực điểm. Ta, không cam lòng. A sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp như là vỡ vụn thủy tinh đồng dạng phân thành vô số toái phiến, sau đó hóa thành vô số bột phân biến mất. Mà lúc này đây, Trần Phong cũng đã đến cực hạn. Hắn cảm giác mình đầu lâu đau tới cực điểm, linh hồn tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Kêu to một tiếng, hồn giả không gian trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, Trần Phong đã trở lại trong hiện thực. Mà lúc này, đáng lẽ đứng ở trước mặt hắn cái kia Xích Diễm Hồng, thân thể ngây người, sau một khắc hắn chính là nặng nề mà té ngã trên đất, thất khiếu chảy máu, sinh cơ biến mất. Trần Phong lúc này, đau đầu tới cực điểm, toàn thân khó chịu tới cực điểm, chỉ còn một hơi. Nhưng hắn lại là khoái ý tới cực điểm, hắn cười ha ha, Xích Diễm Hồng, ngươi là tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong lại như thế nào còn có không phải cùng dạng bị ta chém giết. Ha ha ha ha, ở bên cạnh đao thúc cùng khuyết thiên thiên, đều là nhìn ốc. Hồi lâu sau, hai người mới là hét lên kinh ngạc, chỗ khác biệt chính là, đao thúc trong thanh âm tràn ngập vui sướng, tiểu thiếu gia, ngươi thật đem hắn giết quá lợi hại mà Khuyết Thiên Thiên trong tiếng nói thì là tràn ngập không dám tin. Trần Phong, cái này sao có thể, hắn là tứ tinh vũ hồn đỉnh phong a, ngươi lại có thể giết hắn? Nàng nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn ngập rung động, mà lúc này đây, đang cùng Xích Diễm Liệt Đào giao chiến lao giả kia, đống nhiên ở giữa, cảm giác được. Cái gì? Sau đó, trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng ý cười, vừa rồi cái kia lo lắng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cười ha ha nói, Trần Phong tiểu gia hỏa này nhi thật đúng là lợi hại, tên đại địch kia lại bị hắn giải quyết. Ha ha ha ha, hắn vui sướng cười to nói, Xích Diễm nhà hoắc con, ta biết, ngươi xin động các ngươi gia tộc bên trong lão quái vật kia qua chặn giết Trần Phong. Nhưng là, thì tính sao, xem ra nhà các ngươi lão quái vật kia giống như đã gặp bất trắc đâu, hắn hiện tại, hẳn là bị Trần Phong cho giết chết đi, cái gì không có khả năng a, đây tuyệt đối không có khả năng a. Xích Diễm Liệt Đào lúc này cũng cảm giác được Xích Diễm Hồng khí tức biến mất. Nhưng hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực, hắn hoảng sợ nói, hắn nhưng là tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong a, hắn làm sao lại bị Trần Phong giết chết, tuyệt đối với không thể nào là thật. Hắn cảm giác tinh thần của mình cơ hồ muốn sụp đổ, phát ra trận trận hỗn loạn chu lên. Mà lúc này đây, hắn lao giả đối diện bỗng nhiên nghiêm nghị quát, ta quản ngươi có đúng hay không thật, dù sao ta chỉ biết là Trần Phong bên kia nguy hiểm đã giải trừ, ta không cần lo lắng hắn hiện tại, ta có thể phải thật tốt bắt chuyện ngươi. Xích Diễm Liệt Đảo tựa hồ lúc này mới ý thức tới chính mình gặp phải nguy cơ, trong lòng của hắn nhất thời bối rối vô cùng, mới vừa rồi là hắn không muốn để cho lão giả này đi, mà bây giờ luôn đến lão giả không muốn để cho hắn đi. Hắn lập tức ý thức được mình lúc này đã sa vào đến trong nguy cơ, như là không thể sớm cho kịp thoát thân, chỉ sợ hôm nay muốn bàn giao đến nơi đây. Hắn một tiếng lệ hống, hướng về lão giả điên cuồng mà phát động công kích. Cuối cùng, trăm chiêu về sau, lấy bị lão giả trực tiếp chặt đứt cánh tay trái làm đại giá, vừa rồi thoát thân. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng gào thét lấy, Trần Phong, ta sẽ không tha cho ngươi à, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phong ba người ngã trên mặt đất, đầy người máu tươi, xê dịch đều khó mà làm đến, chớ nói chi là rời đi nơi đây.